xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, năm đó, người ba ba hòa giải hắn không quan hệ, làm chúng ta cũng không cho đi. Khương Thục Vân nhụt chí nói, nàng vừa mới thật là lấy hết can đảm cùng Hà Nghị Hằng nói tin tức này, nhưng là Hà Nghị Hằng chỉ trầm mặc 3 giây đồng hồ, liền nghiêm khắc nói cho nàng, không cần bởi vì loại chuyện này gọi điện thoại, người khác sự tình cùng hắn không quan hệ, cùng Hà gia người cũng không có quan hệ. Sau đó liền trực tiếp treo điện thoại, giờ này khắc này. Khương Thục Vân cũng không có dũng khí lại tiếp tục gọi điện thoại, nàng vừa mới có thể lấy hết can đảm, cũng là vì chính mình cũng là đương mẫu thân, chính mình cũng có hài tử, có chút cùng bà đồng lý tâm, nếu chính mình ngày nào đó sinh bệnh, nàng cũng là muốn nhìn đến bọn nhỏ. Hà Ngôn cả giận nói, mặc kệ, hắn không cho ta đi, ta cũng mau chân đến xem nãi nãi, bằng không ta khẳng định sẽ hối hận, nói liền hướng phòng chạy tới lấy đồ vật. Hà Ngữ cũng bị đánh thức, xoa đôi mắt hỏi, ta vừa rồi hình như nghe được nãi nãi, nãi nãi làm sao vậy? Khương Thục Vân nói, nãi nãi sinh bệnh, ở bệnh viện. Hà Ngữ bừng tỉnh, a, chúng ta đây có phải hay không muốn đi xem nãi nãi? Bởi vì không có ở chung quá, Hà Ngữ đối với nãi nãi không có nhiều ít cảm tình. Chỉ là nàng vẫn là biết thân sơ, biết nãi nãi là trưởng bối, là thân nhân sinh bệnh, là muốn đi xem, tuy rằng ba ba không cho phép. Nhưng là ba ba không cho phép sự tình nhiều đâu, không làm theo lén lút làm sao. Thực mau Hà Ngôn cầm đồ vật ra tới, chúng ta hiện tại liền đi. Hà Ngữ chạy nhanh nói, chờ ta đổi một kiện quần áo, hai đứa nhỏ một bộ làm tốt quyết định bộ dáng. Khương Thục Vân ngoặc kép, bệnh viện tình huống cũng là thực khẩn cấp, Tiết lão sư tình huống thật không tốt, vào bệnh viện vậy tiến vào phòng cấp cứu nội, bọn học sinh đứng ở bệnh viện bên ngoài, mỗi người lòng nóng như lửa đốt. Còn có ở khách sạn một ít nghe được tin tức nghệ sĩ cũng lại đây quan tâm tình huống, chỉ là phòng cấp cứu bên trong vẫn luôn không có bác sĩ ra tới. Ai cũng không biết là cái tình huống như thế nào, mà lúc này Tiết lão sư là không có cầu sinh ý. Chí, nàng như là về tới tuổi trẻ thời điểm giống nhau, khi đó nàng từ đại học phân phối tiến vào đoàn văn công, trở thành đoàn văn công Dương Cầm Tay. Mới đi trong đoàn một vòng, liền tham dự Tết âm lịch hội diễn, đi rất nhiều quân khu tuần diễn. Ở trong đó một hồi diễn xuất chung nàng nhận thức Hà Cương, có lẽ là trời cao chú định duyên phận. Một cái ở trên đài, một cái ở dưới đài. Trong lúc vô tình một cái đối diện, hai người đối với đối phương đều để lại khắc sâu ấn tượng, sau lại Hà Cương đối nàng triển khai theo đuổi. Nàng cũng biết Hà Cương sự tình, hắn là cô nhi, là bị quân khu thủ trưởng nhận nuôi, đánh nhau lợi hại, đánh lên trượng tới cũng không muốn sống. 18 tuổi tham gia viện triều chiến tranh lập công, cho nên mới hơn 20 tuổi, cũng đã là doanh trưởng, nàng sùng bái anh hùng, cũng thích Hà Cương, vì thế vốn chính là anh hùng Hà Cương trở thành nàng đối tượng. Sau đó hai người thuận lý thành chương kết hôn, này cùng nàng đã từng ảo tưởng quá lãng mạn hoàn toàn không giống nhau. Hà Cương cũng không phải một cái văn nhã người, hắn tính cách trương dương nhiệt liệt, giơ tay nhấc chân chung đều mang theo hắn mãnh liệt cá nhân sắc thái. Cũng bởi vì như thế, hôn sau hai người cũng có rất nhiều cọ sát, khắc khẩu. Nhưng là nàng cùng Hà Cương ước định mỗi lần cãi nhau đều phải tỉnh lại chính mình. Vì thế mỗi một lần khắc khẩu lúc sau, hai người đều sẽ viết kiểm điểm. Sau đó mỗi lần thay đổi một chút, chậm rãi, cảm tình càng thêm khắc sâu, sau lại có hài tử. Hài tử thực đáng yêu, lớn lên giống nàng, tính cách cũng giống nàng, nàng người nhà xuất ngoại. Hà Cương dưỡng mẫu sớm đã ly thế. Dưỡng phụ mỗi ngày bận về việc công tác, cũng không có biện pháp hỗ trợ mang hài tử. Nàng cùng Hà Cương va va đập đập chính mình đem hài tử chiếu cố lên, ở cái này trong quá trình. Hai người học xong như thế nào trở thành cha mẹ, cũng tưởng hảo về sau như thế nào trở thành có thể làm hài tử dựa vào trưởng bối, mãi cho đến hài tử 4 tuổi năm ấy, nàng bởi vì xuất thân nguyên nhân, từ Đoàn Văn Công rời khỏi, trở về gia đình, đoạn thời gian đó, nàng liền ra cửa đều rất ít, bị nhốt tại gia đình chung, rời đi chính mình nhiệt ái sự nghiệp. Nàng trong lòng thập phần buồn khổ, lại sau lại, nàng đạt được đi Thụy Sĩ lưu học cơ hội, là nàng đã từng Dương Cầm lão sư vì nàng ở Thụy Sĩ tranh thủ cơ hội, ở lúc ấy cái kia thời đại. Thụy Sĩ làm trung lập ra, mỗi năm tuyển nhận công lập lưu học sinh cực nhỏ, càng đừng nói là âm nhạc tương quan danh ngạch, này hoàn toàn chính là thêm vào vì nàng xin danh ngạch. Vì cái này lưu học danh ngạch, nàng lão sư ở Thụy Sĩ tranh thủ thật lâu, nàng năm đó vì cùng Hà Cương hôn nhân, từ bỏ cùng người nhà xuất ngoại cơ hội, hiện giờ ngược lại bắt đầu do dự lên, đối một cái nhiệt ái âm nhạc người tới nói, học tập đào tạo sâu cơ hội, quá có dụ hoặc lực, đặc biệt là ở mất đi công tác thời điểm. Này dụ hoặc liền giống như mất đi thủy cá lại lần nữa nhìn thấy nguồn nước giống nhau, chỉ là nàng cũng biết, vừa đi chính là 2-3 năm, nàng có hài tử có gia đình, đi ra ngoài khẳng định là không có phương tiện, trong lòng băn khoăn thật mạnh, vô pháp hạ quyết tâm. Hơn nữa đoạn thời gian đó Hà Cương công tác cũng không phải thực thuận lợi, tâm tình không tốt, nàng đều không hảo nhắc tới chuyện này. Ai biết, Hà Cương thế nhưng phát hiện kia phong mời thư, hơn nữa cực lực duy trì nàng xuất ngoại đào tạo sâu, khi đó Hà Cương cười nói. Ta tức phụ nếu là thành quốc tế nổi danh âm nhạc đại sư, kia ta nhiều có mặt mũi a. Hắn cười đến nhẹ nhàng trương dương, như là thật sự vì thê tử có thể xuất ngoại đào tạo sâu cảm thấy kiêu ngạo, Tiết Ngưng chi nhớ rõ. Chính mình lúc ấy tâm tình nhẹ nhàng, cảm thấy này thật là một kiện đáng giá chờ mong chuyện tốt. Chỉ là có chút lo lắng, hài tử làm sao bây giờ? Hà Cương xua xua tay, không phải đã thượng nhà giữ trẻ sao? Không có quan hệ, ta đến lúc đó đem quê quán thân thích mời đi theo hỗ trợ xem hài tử. Làm mẫu thân, người càng ưu tú, hài tử về sau càng kiêu ngạo. Ta xem như đã nhìn ra, tiểu tử này tính tình tùy ngươi, về sau khẳng định cũng là sẽ đi con đường này. Chờ ngươi đã trở lại, đến lúc đó có thể bồi dưỡng hắn, hắn nói được thực nhẹ nhàng. Phảng phất có thể an bài hảo hết thảy. Ta biết ngươi rời đi Đoàn Văn Công, ở trong nhà cũng không vui, vừa lúc có cơ hội này đi ra ngoài đào tạo sâu. Chờ ngươi học thành trở về, khẳng định muốn trở thành Đoàn Văn Công đài cây cột, nhiều cho ta mặt dài a. Nói nữa, ngươi hiện tại cái này tình huống đãi ở bọn họ mí mắt phía dưới cũng không tốt. Đi ra ngoài, cũng có thể phân tán lực chú ý, khi đó, Tiết Ngưng Chi thật sự tâm động, cảm thấy hết thảy cũng không có vấn đề gì, ta sẽ mau chóng trở về. Nàng ôm trượng phu, gắt gao, Tiết Ngưng Chi cảm thấy, nếu có thể một lần nữa lựa chọn, nàng nhất định sẽ không lại buông tay, nàng sẽ không rời đi cái này ra. Sẽ không đi hướng nước ngoài, chính là không có nếu. Nàng chung quy là thay đổi không được hết thảy, chờ rốt cuộc có cơ hội trở về. Nàng hài tử đã lớn lên, không cần nàng, nàng trượng phu sớm đã hy sinh, nằm ở liệt sĩ mộ viên bên trong, để lại cho nàng chỉ là hài tử oán hận. Thân bằng chỉ trích, một phong niên đại xa xăm thư tín, cùng một quyển trượng phu sổ nhật ký, nàng mới biết được. Năm đó trượng phu là gánh vác bao lớn áp lực, làm nàng xuất ngoại, hết thảy chỉ nguyên với hắn cảm thấy Tiết Ngưng Chi từ Đoàn Văn Công rời khỏi. Là một cái không tốt tín hiệu, mà hắn cũng không có nắm chắc bảo hộ chính mình thê tử. cho nên muốn biện pháp liên hệ Liên Xô bằng hữu, lại thông qua bằng hữu trằn trọc liên hệ đến Tiết Ngưng Chi ở Thụy Sĩ lão sư. Làm ơn lão sư vì Tiết Ngưng Chi xin một cái đi ra ngoài danh ngạch, ở biết có thể cho nàng rời đi. Thời điểm, không chút do dự đưa nàng rời đi. Hơn nữa ở một năm sau cấp Tiết Ngưng Chi viết ly hôn thanh minh. Ở tin chung nói cho Tiết Ngưng Chi, nàng trở về không được. Bởi vì ở quốc nội, nàng là một cái vì xuất ngoại, vứt bỏ gia đình người. Hắn đã đơn phương cùng Tiết Ngưng Chi ở riêng ly hôn, khi đó chính sách cũng là nhất nghiêm khắc. Thời điểm, Tiết Ngưng Chi tình huống như vậy thật đúng là trở về không được. Tiết Ngưng Chi ở nước ngoài người nhà cũng không cho phép nàng trở về. Từ nay về sau, cùng quốc nội rốt cuộc vô pháp liên hệ, Hà Cương lấy làm trượng phu trách nhiệm làm thê tử xuất ngoại, tránh cho hết thảy sôi nổi hỗn loạn. Đồng thời cũng vì không cho chính mình sự tình liên lụy chính mình dưỡng phụ, hắn lựa chọn đi biên cảnh, dùng chính mình mồ hôi và máu tới chứng minh chính mình đối cái này quốc gia nhiệt ái. Sau đó không lâu, ở một hồi xung đột chung, hy sinh, mà ở này phía trước, hắn đem này hết thảy ký lục xuống dưới, giao cho chính mình tin được huynh đệ. Chính là vì hy vọng có một ngày thê tử có thể về nước thời điểm. Làm chính mình hảo huynh đệ đem này hết thảy báo cho thân nhân. Nói cho mọi người, như vậy liền không ai sẽ quái Tiết Ngưng Chi rời đi. Hà Cương hảo huynh đệ ở hiểu biết sự tình lúc sau, cũng không có lựa chọn công khai, mà là đem lựa chọn quyền giao cho Tiết Ngưng Chi, nhưng là Tiết Ngưng Chi sẽ không lựa chọn công khai. Ở không thể về nước những cái đó năm, nàng nhìn ly hôn thanh minh, nhìn Hà Cương ở tin chung thanh minh đối nàng xuất thân ghét bỏ. Còn có chuẩn bị cưới một vị căn chính miêu hồng, môn đăng hộ đối thê tử quyết định, nàng trong lòng thống khổ khó làm, hảo chút năm, nàng vẫn luôn ôm bán tín bán nghi ý tưởng chờ về nước cơ hội. Tưởng chính mắt đi xem chân thật tình huống, nhưng là không thể phủ nhận. Nàng trong lòng là có đối Hà Cương oán hận, ở nàng oán hận người nam nhân này thời điểm. Hắn một người gánh vác sở hữu, như vậy biết chân tướng thời điểm. Nàng đã không nghĩ đi vạch trần hết thảy, năm đó lựa chọn vì âm nhạc xuất ngoại. Là nàng quyết định của chính mình, không phải Hà Cương buộc nàng, chỉ là Hà Cương duy trì, làm nàng nhìn thẳng vào chính mình tâm. Hết thảy đều là nàng chính mình lựa chọn, mấy năm nay hải ngoại giàu có sinh hoạt. Là nàng quá, khổ ra sao mới vừa cùng hài tử ăn, vì mộng tưởng rời đi gia đình. Vốn chính là sự thật, không có gì hảo giải thích, chẳng lẽ muốn đem hết thảy trách nhiệm đẩy cho Hà Cương sao? Chẳng lẽ muốn cho người hiểu lầm ra sao mới vừa ghét bỏ thê tử xuất thân? Cho nên thừa dịp thê tử xuất ngoại, phủi sạch quan hệ sao? Thậm chí liền Hà Cương hy sinh cũng sẽ bị người phỏng đoán là bởi vì chột dạ, này hết thảy đều không phải Tiết Ngưng Chi muốn nhìn đến. Hà Cương sinh thời vì nàng gánh vác hết thảy, sau khi chết còn phải dùng thanh danh tới thế nàng gánh vác hết thảy. Kia nàng Tiết Ngưng Chi vẫn là cá nhân sao? Nàng cùng Hà Cương là phu thê. Hà Cương năm đó có thể vì bảo hộ nàng, một người gánh vác sở hữu áp lực, kia nàng cũng đồng dạng có thể làm được, đây cũng là nàng nên gánh vác. Hiện tại, nàng rốt cuộc muốn đi gặp Hà Cương, nàng giống như nhìn đến Hà Cương, hắn vẫn là tuổi trẻ bộ dáng, đứng ở trong đám người đối với nàng cười, liền giống như lần đầu tiên gặp mặt kia một khắc. Liếc mắt một cái là có thể nhìn đến trong đám người người kia. Hắn là không giống người thường, Tiết Ngưng Chi muốn đi qua đi, nhưng là phảng phất nghe được có. Người đang nói chuyện, người luôn là như vậy không phụ trách nhiệm, luôn là đi luôn, lưu lại loạn sạp cho người khác thu thập, chẳng sợ ngươi như vậy đi rồi. Ta cũng sẽ không tha thứ ngươi, Tiết Ngưng Chi dừng bước. Lại xem Hà Cương phương hướng. Hà Cương đã không thấy, nàng quay đầu lại nhìn đến. Chỉ là mơ mơ hồ hồ chung, cái kia ở khi còn bé đối nàng khóc kêu, mụ mụ không cần đi. Hai từ, thực xin lỗi, mụ mụ không đi rồi. Không hề làm ngươi trở thành cô nhi, không cho ngươi một người trải qua phụ thân hy sinh, ra ra ly thế, trằn trọc các nơi bị người nhận nuôi. Tiết Ngưng Chi xoay người khóc lóc đi qua, nàng bắt được hài tử tay nhỏ, như là rốt cuộc về tới quá khứ. Nãi nãi, ngươi tỉnh lạp, Hà Ngôn vui vẻ nói. Tiết Ngưng Chi khóe mắt rưng rưng mở to mắt, thấy rõ ràng chính mình bắt lấy cái tay kia. Ra sao Ngôn a, ra ngư trời chưa sáng liền bò dậy, đi theo bà ngoại đi bệnh viện, nàng thật sự ngủ không được. Cả đêm đều ngủ không được. Tổng lo lắng Tiết lão sư an nguy, nàng cảm thấy Tiết lão sư khẳng định tình huống thực khẩn cấp. Bởi vì đi theo cùng đi sư tỷ sư ca nhóm cả đêm cũng chưa trở về, cái này làm cho người như thế nào? Yên tâm, nhưng là lại không thể làm bà ngoại lo lắng, cũng không thể hơn nửa đêm đi bệnh viện cho người ta thêm phiền. Cho nên làm hài tử, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn nằm đến ngày hôm sau, sau đó đi theo đồng dạng tỉnh đến sớm bà ngoại cùng đi bệnh viện, lên lầu thời điểm. Nàng liền đụng tới một cái ăn mặc quân trang nam nhân hồng hốc mắt, cúi đầu bước nhanh xuống lầu. Bà ngoại thở dài, ai, ta sợ nhất tới bệnh viện. LEOSING. Hết chương.